Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, Triều Quốc diệt. Huy Hoàng mới nổi, đi tới cung trước, Bạch Khởi cùng Vân Đình dưới háng chiến kỵ, đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt, quỳ một chân trên đất chắp tay. Từ Bạch Khởi mở miệng nói, mạt tướng không có nhục hoàng mệnh, đã phá Dương Võ, áp bằng quốc chi chủ về đô, xin bệ hạ định đoạt. Bình thân, Trần Sơ Kiến ngón tay phất một cái, Bạch Khởi, Vân Đình đứng người lên, sai người đem Dương Huyền mấy người áp giải mà đi lên. Dương Huyền chật vật chán nản, nhìn chăm chú lên Trần Sơ Kiến. Cái này trương khí chất tuyệt thế mặt, tại Ngọc Tinh hình ảnh bên trên hắn thấy qua vô số lần, nhưng đều không đến đây khắc tận mắt nhìn thấy rung động cùng giật mình. Tuổi trẻ, xoáy khí, khí thế uy nghiêm có, mắt đóng phách tuyệt, đặc biệt là cái kia cỗ thế gian khó tìm, hình như thiên đế khí chất riêng biệt mị lực, là từ Ngọc Tinh hình ảnh bên trên không cảm giác được. Cũng không phải là thổi phồng, thấy sự thật như thế, sinh mà bất phàm, có thể nói chính là trước mắt vị này, một chút so, hắn cái này Dương Võ quốc chủ liền chênh lệch ngàn dặm. Dò xét giây lát về sau, Dương Huyền mới chắp tay khom người nói, Dương Huyền gặp qua Tần Hoàng, càn rỡ, Ngô Hoàng phía trước, thân là đầu hàng địch, còn không quỳ xuống. Mỗ Đại Tần triều thần quát lớn, Trần Sơ Kiến khoác lên bên cạnh bàn tay, nhấc lên một chút, vị kia triều thần nháy mắt khom người ngậm miệng, ngược lại là Dương Huyền, lựa chọn quỳ xuống, Trần Sơ Kiến vẫn chưa ngăn cản. Lúc này, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, chính là ngự trù làm linh mễ cháo, tịnh lệ anh khí nữ quan, cung kính bưng lên. Vương Tiễn mấy người đều sới một bát bưng, lại không động, ngược lại là Trần Sơ Kiến lấy lên muôi, ăn mấy ngụm, mới nhìn hướng Dương Huyền, chậm rãi hỏi, đầu hàng với trẫm, muốn bảo toàn chính mình. Dương Huyền lắc đầu nói, ta biết được chính mình hẳn phải chết, nhưng không muốn liên lụy người khác, khẩn cầu Tần Hoàng khoan thứ Dương Võ chúng thần, ngươi mang theo nước đầu hàng cũng không đủ. Trần Sơ Kiến lắc đầu, đánh vào Tần Đô, diệt Dương Võ, đối với Đại Tần Hổ Sư mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, Dương Võ đầu hàng hay không, ý nghĩa không lớn. Dương Huyền cũng biết được cái này điểm, quay đầu nhìn về sau lưng, một vị khí chất cao quý, phong vận riêng biệt thiếu phụ đi tới, nàng là Dương Võ Hoàng hậu. Ôm một lớn một nhỏ hai cái hộp đen đi đến Dương Huyền bên người. Quỳ theo tại đất, cũng hai tay nâng lên. Trần Sơ Kiến híp mắt nhìn chăm chú. Cái kia phách tuyệt ánh mắt bén nhọn, chằm chằm đến Dương Võ Hoàng hậu không dám nhìn thẳng. Thấp cúi đầu, thừa dịp này, Vương Tiễn tiến lên tiếp nhận hộp đen. Thấy Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm nhà mình Hoàng hậu, Dương Huyền giữ im lặng. Giới thiệu nói, này lớn hộp đen bên trong chứa đựng chính là Dương Võ Hoàng Thiên Xích. Dương Võ cổ quốc trấn quốc quốc khí, trung phẩm đạo khí, này nhỏ hộp đen bên trong chứa đựng chính là Hỏa Tùy Trọng Nhạc Thần Dịch chìa khóa. Hỏa Tùy Trọng Nhạc Thần Dịch, Trần Sơ Kiến hiếu kỳ, hỏi, nói nghe một chút, Hỏa Tùy Trọng Nhạc Thần Dịch. Chính là ngày xưa Dương Võ Tiên Tổ từ bên ngoài thu hoạch tuyệt thế chí bảo. Mỗi một giọt, nặng như sơn nhạc, ẩn chứa cuộn trào hỏa tùy bảo khí. Chính là rèn luyện thể phách chí bảo. Dương Huyền giải thích một phen. Trần Sơ Kiến biết được, xem như đụng tới bảo. Hỏa tùy trọng nhạc thần dịch, người bình thường vô pháp hưởng dụng. Bình thường thể phách không đủ mạnh tồn tại. Nếu như trực tiếp tiến vào bên trong, nặng như núi cao áp bách, liền sẽ lập tức bóp nát nhục thân. Không có nhiều người có thể hưởng dụng đạt được, nhưng nếu có thể hưởng dụng, không chỉ có thể rèn đúc khủng bố thể phách, còn có thể hấp thu hỏa tủy bảo khí, tẩm bổ thể cốt, cái này đối với thiên đế kinh mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế thần vật, căn bản không thua với hỗn độn tinh khí. Trước đó đang lo thiên đế kinh tu luyện không có tiến triển, mà nay giải quyết dễ dàng. Nghe Dương Huyền nói, hỏa tủy trọng nhạc thần dịch không ít, đầy đủ để hắn tu luyện hồi lâu, lễ vật không nhỏ. Trần Sơ Kiến dò xét Dương Huyền, Dương Võ Hoàng hậu, cùng sau lưng đám người mấy người, thấy trên bàn cháo, bưng lên, đưa cho Quỳ Dương Võ Hoàng hậu nói, uống nó đi. Dương Huyền nghe xong, thần sắc đột ngột trắng bệch. Dương Võ Hoàng hậu cũng lòng tràn đầy bi phẫn, nhìn về phía Dương Huyền, cũng biết rõ hắn bất lực, liền ảm đạm quay đầu, dập đầu hô, tạ Tần Hoàng ban ân, tiện thiếp nguyện cùng Ngô Hoàng cùng nhau chịu chết. Dương Huyền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng hậu, thường nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cho dù Hoàng hậu nguyện phụng dưỡng Tần Hoàng, hắn cũng không oán nói. Dù sao, hắn không bảo vệ được ai, chính là cảm giác sỉ nhục. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, coi như muốn chết, cũng uống. Sau lưng nữ quan tiếp lấy bát, đặt ở Dương Võ Hoàng hậu trước mặt. Dương Võ Hoàng hậu động tác cứng đờ. Trần Sơ Kiến chuyển hướng Dương Huyền nói, chấm có thể đối với ngươi Dương Võ Hoàng thất mở một mặt lưới, cũng không giết ngươi cả triều văn võ, thậm chí không giết ngươi, bao quát hoàng hậu của ngươi, hoàng phi, hoàng nữ các loại, nhưng ngươi Dương Võ hết thảy nội tình, cần vì Đại Tần sử dụng, Đại Tần nếu có chiến sự, ngươi Dương Võ nội tình nhất định phải vọt tới trước nhất. Ngày xưa ngươi phái con gái của ngươi ám sát chấm sự tình, liền lấy này lấy công chuộc tội. Dương Võ Hoàng hậu, ngoặc kép, Dương Huyền, ngoặc kép, Tần Hoàng, muốn tha thứ bọn hắn. Kết quả này, khiến bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bạo quân lòng từ bi, Đại Tần triều thần cũng kinh ngạc. Không ít người dự định gián ngôn, nhưng nhìn cười không nói ra Cát Lượng, lại đem lời nói nghẹn ở trong lòng. Tạ Tần Hoàng, Dương Huyền cung đầu lễ bái, đồng ý. Trần Sơ Kiến chân bắt chéo buông xuống, đứng người lên, đi vào Tần cung, nho nhỏ một cái cổ quốc đều dung không được, há không rơi xuống mênh mông Đại Tần Hoàng triều phong phạm. Ngày sau, loại này hàng nước không ít, như hôm nay đều giết, vậy ngày sau ai dám đầu hàng? Bất quá, tiến vào trong cung, Trần Sơ Kiến đối với theo sau lưng Tào Chính Thuần phân phó nói, thêm phái nhân thủ giám sát, như có dị tâm, tiền trảm hậu tấu, lão nô tuân chỉ. Tào Chính Thuần chắp tay, bệ hạ anh minh. Thấy Trần Sơ Kiến rời đi về sau, Gia Cát Lượng cười cười, bưng lên cháo, tự lo lấy nhấm nháp, cuối cùng không quên nói, bệ hạ ban cho cháu chính là thơm. Vương Tiễn nghe xong, lập tức vui vẻ, trêu chọc cười nói, nguyên lai Gia Cát tiên sinh cũng học được nịnh hót. Gia Cát Lượng nghe xong, lập tức nghiêm mặt nói, quốc trượng đại nhân không tin, có thể tự mình nếm thử. Nói xong, bưng bát ly khai. Một nhóm triều thần nghe được kinh ngạc, cũng coi như buông ra, cũng thưởng thức. Dương Huyền cùng Dương Võ Hoàng hậu sống sót sau tai nạn đối mặt cười một tiếng. Còn lại, Gia Cát Lượng xử lý. Hắn tạm thời gác lại Dương Võ cổ quốc người, chọn lựa một bộ phận người, từ Trịnh Khai Thái dẫn dắt, tiến về Dương Võ cổ quốc, coi Dương Võ cổ quốc là thành một cái quận quản lý. Cho tới Dương Võ cái kia nhóm triều thần, trị quốc có thuật, cũng rất có kinh nghiệm. Xa không phải mới dạy bảo người có thể so sánh. Gia Cát Lượng định dùng, đã bẩm báo Trần Sơ Kiến mình ý nghĩ, nhưng hắn không có gấp, tạm thời không có động đến bọn hắn. Trước gạt một chút, liên tục bắt lại Đông Thịnh, Dương Võ, Đại Tần Hồ Sư cũng tạm tu chiến tranh, không có đại động tác, mà là củng cố cương thổ. khai quật khoáng mạch, linh dược, kỳ thạch các loại tư nguyên. Triều đình, Trần Sơ Kiến phê duyệt tấu chương, đều là các nơi chính vụ tổng kết thu hoạch, còn có một phần là Đông Thịnh, Dương Võ báo cáo. Cùng lúc này, Thiên Phong Hoàng Triều cùng Lạc Tinh Hải hai địa phương đều truyền tới một cực kỳ trọng yếu tin tức. Đầu tiên là Thiên Phong Hoàng Triều điều động đặc sứ tiến vào Đại Tần Đô, cáo chi Đại Hoang Thần Điện tế tự sự tình. Càng nghĩ, Thác Bạt Tu cuối cùng thỏa hiệp, đem cái này chuyện thật tốt chia sẻ Đại Tần Hoàng Triều. Trừ kéo dài Trần Sơ Kiến, phân tán Đại Tần Trần Sơ Kiến lực chú ý bên ngoài, còn có không cái khác mục đích, tạm không biết được. Mà Lạc Tinh Hải bên kia, Quân Thiên Hoàng Giáo cùng Hải Long Hoàng Triều ở giữa tồn tại thần bí giao dịch, đã tra rõ ràng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.